Thanh Liên Chi Đình, chương 2054, tiểu bối so tài, Vương Thanh Phong hiển uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cự lãng ngập trời, vô số sóng nước vẩy ra ơn một canh giờ phía sau, hai màu lôi vân tán đi, lần quy bên ngoài thân hồ quang điện cũng biến mất không thấy, mê man đi quê Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, chín khỏa Định Hải Châu lam quang đại phóng, tất cả nước biển bị lam sắc hào quang cuốn vào Định Hải Châu không thấy. Hắn bước nhanh đi lên trước cẩn thận xem xét Lân Quy tình huống, phát hiện nó chỉ là mê man đi qua, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lần này phục dụng này a nhiều linh đan diệu dược, Lân Quy tiến vào ngũ giai hẳn không có vấn đề. Vương Trường Sinh đem Lân Quy thu hồi linh thú trạc, hắn lấy ra Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh cùng Đãng Ma Tiễn. Bàn tay của hắn vỗ nhẹ nhẹ phía trên Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh, nắp đỉnh nhất phi mà lên, hắn đem Đãng Ma Tiễn ném vào Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh, đắp lên nắp đỉnh. Vương Trường Sinh bàng bạc pháp lực rót vào Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh, Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh bên ngoài màu xanh liên hoa lập tức sáng rõ, nhẹ nhàng chuyển động như cùng vật sống đồng dạng. Hơn một canh giờ đi qua, Vương Trường Sinh sắc mặt tái nhợt, hắn mở ra nắp đỉnh, phát hiện trong đỉnh có một tia gai mũi huyết vụ, bất quá số lượng rất ít. Khó trách Dương Hào lấy ra giao hoán, chi này Đãng Ma Tiễn bị huyết uế chi khí ăn mòn nhiều năm, cho dù là Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh, một lát cũng vô pháp tách ra huyết uế chi khí. Đoán chừng phải vận dụng trận pháp dựa vào thời gian chậm rãi tách ra huyết uế chi khí, cái này cũng theo khía cạnh nói rõ huyết uế chi khí lợi hại, cũng không biết Dương Hào từ nơi nào đạt được chi này Đãng Ma Tiễn. Vương Trường Sinh thu hồi Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh cùng Đãng Ma Tiễn, ngồi xếp bằng xuống, đả tọa điều tức. Chờ hắn trở về Huyền Nguyệt Sơn, lại sử dụng trận pháp thôi động Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh tách ra Đãng Ma Tiễn nội bộ huyết uế chi khí. Nhất tọa ba mặt núi vây quanh to lớn sơn cốc, cốc bên trong có nhất tọa chiếm diện tích cực lớn ngói xanh trang viên, cầu hình vòm vườn hoa, kỳ thạch quái nham, lâu đài đình các khắp nơi có thể thấy được. Nhất tọa hơn nghìn trượng đại màu xanh thạch đình, trên trăm danh tu sĩ tụ tập tại thạch đình bên trong, thưởng thức trà nói chuyện phiếm, kết đan tu sĩ cùng nguyên anh tu sĩ đều có. Ngũ giai thất hà thú cũng không phải Vương tiền bối cùng Uông tiền bối đối thủ, nếu không phải tận mắt nhìn thấy ta cũng không dám tin tưởng. Phương Thư Du vừa cười vừa nói, bọn hắn trò chuyện một chút chủ đề không biết như thế nào dẫn tới Vương Trường Sinh trên thân. Nàng nói ra Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên diệt sát ngũ giai thất hà thú tu sĩ khác hứng thú, nhường Vương Thanh Thành nói rõ chi tiết nói chuyện đi qua. Vương Thanh Thành thêm chút tu sĩ, nói đơn giản một lần chuyện đã xảy ra, tỉnh lược một chút trọng yếu nội dung, tỉ như ngũ giai khôi lỗi thú cụ thể thần thông. Có câu nói rất hay, hổ phụ không khuyền tử, Vương đạo hữu, lệnh tôn lợi hại như vậy, chắc hẳn ngươi thần thông cũng không yếu, không bằng chúng ta so tài một cái. Một tên tai to mặt lớn kim sam thanh niên nhìn về phía Vương Thanh Phong, trên mặt lộ ra kích động biểu lộ. Đặng Thiên Kỳ, Huyền Vân Sơn Đặng gia tử đệ, so tài coi như xong, đao kiếm không có mắt, đả thương ai cũng không tốt. Vương Thanh Phong trực tiếp cự tuyệt, ngữ khí đạm mạc. So tài mà thôi, có Lý tiền bối bọn hắn ở một bên quan chiến, không ra được cái đại sự gì, người không phải là không dám đi. Đặng Thiên Kỳ giống như cười mà không phải cười, dùng phép khích tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này đến Thái Dương Tông ăn mừng tân khách không ít, nếu là có thể đánh bại thế lực khác đệ tử, đây là một kiện rất hào quang sự tình, đối với cá nhân ngày sau phát triển cũng có lợi thật lớn, tu tiên giới thanh danh lan xa đại tu sĩ đều là dẫm lên địch nhân thi cốt trước tiến. Nhưng phàm đại hình khánh điển, các thế lực lớn tiểu bối đều sẽ dùng võ kết bạn, so tài một cái, thứ nhất là giao lưu đạo pháp, hai là cũng là khai hỏa danh tiếng của mình, tu tiên giới thực lực vi tôn. Người cho là không dám cũng không dám đi, Vương Thanh Phong bất vi sở động, phép khích tướng đối với hắn không dùng. Hừ, người không phải là xem thường Đặng mỗ đi, so tài mà thôi, thắng thua lại không cái gì, người không nguyện ý cùng ta so tài, cùng đạo hữu khác so tài không có vấn đề chứ. Đặng Thiên Kỳ có chút bất mãn nói, hắn không phải lần đầu tiên tham gia đại hình khánh điển, muốn mượn cơ hội này dương danh cũng là nghĩ mở mang kiến thức một chút thế lực khác tu sĩ đạo pháp thần thông. Trấn Hải Cung so Đặng gia cường gấp trăm lần không ngừng, Đặng Thiên Kỳ lúc này mới muốn theo Vương Thanh Phong so tài, thua là chuyện đương nhiên, thắng chính là mình lợi hại, có lợi mà vô hại. Quảng cáo, Vương Thanh Phong mày may không nể mặt hắn, chính là không cùng hắn so tài, cái này khiến Đặng Thiên Kỳ có chút bất mãn. Đúng vậy a, Vương đạo hữu, tiểu muội nghĩ lãnh hội một cái ngươi thần thông, không biết Vương đạo hữu có nguyện ý hay không chỉ giáo. Tiểu đệ Tôn Phong, thỉnh Vương đạo hữu chỉ giáo. Vương đạo hữu, khó được hữu duyên, chúng ta so tài một cái như thế nào? Nhiều vị kết đan tu sĩ mở miệng, mặt mũi tràn đầy vẻ chờ mong. Bọn hắn ngày bình thường có rất ít cơ hội tiếp xúc đến Chấn Hải Cung tu sĩ, Vương Thanh Phong cùng Vương Thanh Thành là Vương Trường Sinh nhi tử, bọn hắn nghe nói Vương Trường Sinh liên thủ với Uông Như Yên diệt sát ngũ giai thất hà thú, càng muốn cùng hơn Vương Thanh Phong so tài. Cùng danh môn đại phái tử đệ so tài, thắng là rất hào quang sự tình, thua cũng không mất mặt. Vương Thanh Thành làm người tương đối khéo đưa đẩy, ngược lại là không ai làm khó dễ hắn. Đặng đạo hữu, ta đến cùng ngươi so tài đi. Ta cũng nghĩ lãnh giáo một chút đặng đạo hữu đích thần thông. Vương Thanh Thành vội vàng xuất đến hòa giải, hắn nhưng là rất rõ ràng Vương Thanh Phong tính tình thực so tài, làm không tốt muốn gặp huyết. Không dùng, ta liền muốn cùng lệnh đệ so tài một cái. Đặng Thiên Kỳ bất vi sở động, Vương Thanh Phong càng là không nguyện ý cùng hắn so tài, hắn càng nghĩ cùng Vương Thanh Phong so tài, nếu như chờ một lúc hắn thắng, Vương Thanh Phong sắc mặt khẳng định nhìn rất đẹp. Hắn là đặng gia cũng là có chút danh tiếng, hắn cùng Vương Thanh Phong tu vi không sai biệt lắm, hắn cũng không tin, coi như không địch lại, hắn cũng sẽ không thua quá thảm. So tài tựu so tài, đao kiếm không có mắt, đả thương ngươi, ngươi cũng chớ có trách ta. Vương Thanh Phong lạnh mặt nói, hắn theo tiểu tại Huyền Nguyệt Sơn trường đại Chấn Hải Cung kết đan tu sĩ, cái nào đối với hắn không phải khuôn mặt tươi cười đón lấy. Tuyệt đối sẽ không làm khó hắn, hắn cũng sẽ không đi khó xử người khác, Đặng Thiên Kỳ ngược lại tốt chính là cùng hắn đối nghịch. Bên ngoài có nhất khối gò đất ngay tại bên ngoài so tài đi. Ta đến chủ trì, đao kiếm không có mắt, các ngươi đều không cho sử dụng âm người loại bảo vật tỉ như phi châm, nọc độc độc hỏa các thứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tên cao cao gầy gò, giữ lại tròm râu dê kim bào lão giả trầm giọng nói, xem tu vi, rõ ràng là một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Những này kết đan tu sĩ rất ít đi xa nhà, nhất cái tâm cao khí ngạo tương đối xung động, làm không tốt hội náo ra nhân mạng, hắn nhất định phải nhắc nhở một chút bọn hắn. Lý tiền bối yên tâm, ta nhất định gia tăng chú ý, Đặng Thiên Kỳ miệng đầy đáp ứng. Đối phó hắn không cần dùng những vật này. Vương Thanh Phong xem thường, thần sắc tự nhiên, nghe hắn ngôn ngữ, rất nhẹ nhàng liền có thể đánh bại Đặng Thiên Kỳ. Hắn có cái này lực lượng, hắn không ít cùng Chấn Hải Cung kết đan tu sĩ so tài, ngẫu nhiên cùng Vương Trường Sinh ra ngoài săn giết yêu thú, đấu pháp kinh nghiệm phong phú. Đặng Thiên Kỳ nghe xong lời này, khẽ hừ một tiếng, mặt lộ vẻ không vui. Nhị đệ, mọi người là bằng hữu, chạm đến là thôi, cha mẹ cùng chúng ta căn dặn nhiều lần. Vương Thanh Thành liền vội vàng khuyên nhủ, Vương Thanh Phong tu vi cũng không phải dựa vào cắn thuốc trồng lên đi, không ít cùng yêu thú chém giết, Vương Trường Sinh đều là ở một bên quan sát, tuyệt đối sẽ không nhúng tay. Biết ta không sẽ giết hắn, Vương Thanh Phong chẳng hề để ý nói, hắn làm sao không biết đạo Đặng Thiên Kỳ đang suy nghĩ gì, muốn đánh bại hắn dương danh. Đánh được nhất quyền khai, miễn cho trăm quyền tới. Nếu như không cho Đặng Thiên Kỳ một bài học, hắn không biết đạo còn phải cùng bao nhiêu người so tài đây. Lý đạo hữu, ta am hiểu bày trận, liền để ta đến bày trận đi. Phương Thư Du chủ động xin đi, kim bào lão giả nhẹ gật đầu, đáp ứng. Một nhóm người rời đi trang viên, đến cốc bên ngoài. Sơn cốc hai bên là dốc đứng thạch bích, trên mặt đất tán lạc không ít toái thạch. Phương Thư Du tay áo lắc một cái, mấy trăm cán hoàng quang lòe lòe trận kỳ bay ra, phù văn chớp động tản mát ra một cỗ yếu ớt thổ linh khí ba động. Tật, Phương Thư Du pháp quyết vừa bấm, mấy trăm cán hoàng sắc trận kỳ phân tán ra đến, hóa thành mấy trăm đạo linh quang, chui xuống đất đáy không thấy. Nàng lấy ra nhất mặt hoàng quang lòe lòe thất giác trận bàn bên ngoài có nhất cái mini ô quy đồ án. Tứ giai thượng phẩm trận pháp huyền quy ngự linh trận, phòng ngự trận pháp, biến hóa đa đoan. Các ngươi đi vào trận pháp đi, ta hội nhìn xem các ngươi, Phương Thư Du nhẹ nói. Vương Thanh Phong đại bước hướng về trận pháp đi đến, Đặng Thiên Kỳ theo sát phía sau. Phương Thư Du mấy đạo pháp quyết đánh vào trận bàn thượng diệt, huyền quy đồ án phát ra một tiếng gào trầm trầm thanh âm, mặt đất bỗng nhiên hiện ra vô số sương mù màu vàng, quay tít một vòng, hóa thành một đạo dày đặc màn ánh sáng màu vàng, bao lại hai người bọn họ. Đấu pháp bắt đầu, kim bào lão giả hét lớn một tiếng, vẻ mặt nghiêm túc. Tông môn phái hắn chiếu khán tốt những ngày tân khách, nếu là bọn họ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, hắn không có cách nào cùng tông môn bàn giao. Đấu pháp vừa bắt đầu, Đặng Thiên Kỳ lập tức tế ra một khỏa thanh quang lòe lòe viên châu, đánh vào một đạo pháp quyết, màu xanh viên châu quay tít một vòng, thả ra một mảnh màu xanh bảo quang, bao hắn lại toàn thân. Cái này cũng chưa hết, hắn lại tế ra nhất mặt lớn chừng bàn tay kim sắc tấm chắn, đánh vào một đạo pháp quyết, kim sắc tấm chắn trong nháy mắt phồng lớn, vòng quanh hắn xoay nhanh không ngừng. Cha hắn là nguyên anh tu sĩ, Vương Thanh Phong phụ mẫu là hóa thần tu sĩ, Đặng Thiên Kỳ không dám khinh thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Thanh Phong cười lạnh một tiếng, tay phải sáng lên một trận chói mắt hồng quang, hướng về đối diện hư không vừa bổ. Hồng quang lóe lên, một đạo hơn trăm trượng dài hồng sắc đao khí trống rỗng hiển hiện, đối diện chém về phía Đặng Thiên Kỳ. Hồng sắc đao khí chạm tại kim sắc trên tấm chắn, truyền ra một đạo trầm đục. Vương Thanh Phong hai tay huy động không ngừng, đao minh tiếng không ngừng, một đạo đạo lăng lệ hồng sắc đao khí bao phủ mà xuất, giống như thủy triều đánh về phía đối diện. Khanh khanh, trầm đục kim sắc tấm chắn lắc lư không ngừng, bên ngoài thêm ra một đạo đạo nhàn nhạt vết đao. Ngự khí làm đao, không sai, Kim Bào lão giả mặt lộ vẻ tán thành, đây là đao tu độc môn thần thông, cụ thể uy lực xem đao tu tu vi. Hừ, tự chút bản lãnh này cũng nghĩ phá mất ta Đường huynh phòng ngự. Dựng trò vui, một tên thân hình cao lớn hồng sam thanh niên lơ đễnh nói. Vương đạo hữu cũng không có sử dụng pháp bảo, người Đường huynh phòng ngự pháp bảo cũng đỡ không nổi, kia mới kỳ quái. Muốn ta nói, Vương đạo hữu phần thắng lớn một chút, hổ phụ không khuyền tử, Vương tiền bối cùng Ung tiền bối lợi hại như vậy, Vương đạo hữu khẳng định cũng không yếu. Vậy cũng không nhất định, mọi thứ đều có lợi hại, Huyền Linh Thiên Tôn từ hạ giới phi thăng, không có đầu nhập vào bất kỳ thế lực nào, một đường đi đến đại thừa kỳ, trái lại đại môn phái đệ tử tinh anh, phần lớn dừng bước luyện hư. Chúng tu sĩ mồm năm miệng 10 nói không ngừng, mỗi người mỗi ý, xem trọng Vương Thanh Phong tu sĩ chiếm cứ đại đa số. Quảng cáo, Đặng Thiên Kỳ lật tay lấy ra một cây thanh quang loè loè lệnh kỳ, mặt cờ lên thêu lên mini chim bay, linh khí kinh người. Hai tay của hắn huy động màu xanh lệnh kỳ, mặt cờ lập tức sáng rõ, một đạo chói tai tiếng xé gió lên, một đạo đạo lăng lệ to lớn phong nhận bắn ra, hướng về đối diện đánh tới. Màu xanh phong nhận cùng hồng sắc đao khí chạm vào nhau, nhao nhao đồng quy vô tận, bộc phát ra một cỗ cường đại khí lãng, đại lượng toái thạch bị cường đại khí lãng chấn vỡ, bụi đất tung bay. Vương Thanh Phong chậm rãi hướng về phía trước đi đến, mỗi đi một bước hắn thả ra hồng sắc đao khí uy lực càng lớn, hình thể cũng lớn hơn. Hồng sắc đao khí càng ngày càng lợi hại, đánh tan to lớn phong nhận phía sau, lần lượt đánh vào kim sắc trên tấm chắn, truyền ra một trận. Đinh đinh, trầm đục kim sắc tấm chắn bên ngoài nhiều một đạo đạo nhàn nhạt vết đao, linh quang ảm đạm. Đặng Thiên Kỳ sầm mặt lại, hắn nhìn ra được Vương Thanh Phong thần thông không phải bình thường, bất quá Vương Thanh Phong quá không đem hắn coi là chuyện đáng kể, liền pháp bảo đều không cần, đây là đối với hắn lớn nhất mỉa mai. Đặng Thiên Kỳ trên tay màu xanh cờ phướn thanh quang đại phóng, hùng hăng nhoáng một cái cuồng phong gào thét, một cỗ màu xanh cuồng phong tuôn trào ra, lập tức biến thành một cái hơn trăm trượng dài màu xanh phong long, thẳng đến Vương Thanh Phong mà đi. Vương Thanh Phong chắp tay trước ngực hướng về hư không vừa bổ, hư không chấn động vặn vẹo, bỗng nhiên xuất hiện một đạo dài hơn ngàn trượng xích sắc đao khí bên ngoài bọc lấy một tầng xích sắc hỏa diễm tản mát ra kinh khủng nhiệt độ cao. Xích sắc đao khí chém về phía màu xanh phong long phát ra nhất thanh thê thảm tiếng ai minh, thân thể vỡ ra đến, hóa thành điểm điểm thanh quang tán loạn không thấy, xích sắc đao khí chạm tại kim sắc trên tấm chắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim sắc tấm chắn đung đưa kịch liệt một cái, xuất hiện mấy đạo nhỏ bé vết rách bụi mù cuồn cuộn. Vương Thanh Phong đỉnh đầu bỗng nhiên sáng lên một vệt kim quang, rõ ràng là nhất tọa linh quang loè loè kim sắc tiểu tháp vừa mới hiện thân, bên ngoài phù văn sáng rõ, hình thể tùy theo tăng vọt hóa thành nhất tọa cao hơn trăm trượng kim sắc cự tháp, bên ngoài thân tràn ngập vô số kim sắc hồ quang điện. Kim sắc cự tháp phun ra một mảnh kim sắc hào quang bao lại Vương Thanh Phong, đem nó cuốn vào kim sắc cự tháp bên trong. Hừ, Trấn Hải cung đệ tử cũng bất quá như vậy. Đặng Thiên Kỳ hừ lạnh nói, mặt mũi tràn đầy đắc ý, hắn vừa rồi công kích bất quá là mê hoặc tiến hành, Vương Thanh Phong quả nhiên bị lừa rồi. Cái này kim lôi tháp là dùng kim lôi thạch làm chủ vật liệu luyện chế mà thành, uy lực không so linh bảo kém bao nhiêu, hắn bất quá là kết đan kỳ, coi như cho hắn linh bảo cũng không phát huy ra bao nhiêu uy lực. Ha ha, bị ta Đường huynh kim lôi tháp vây khốn, cho dù là tứ giai yêu thú cũng muốn lột một tầng ra, Trấn Hải cung đệ tử không gì hơn cái này. Đúng đấy, kim lôi tháp thế nhưng là chúng ta Đặng gia trấn tộc chi bảo càn quang khốn linh tháp mô phỏng, tuy nói không phải linh bảo, dù là nguyên anh tu sĩ bị khốn trụ cũng không có dễ dàng như vậy thoát khốn, kim lôi tôi thân tư vị cũng không tốt thụ. Đặng gia tử đệ cười ha ha, mặt mũi tràn đầy đắc ý, Vương Thanh Phong thật sự là quá phách lối, không sử dụng pháp bảo cùng Đặng Thiên Kỳ. Vương Thanh Thành cho mày, hắn đảo không lo lắng Vương Thanh Phong xuất sự, dù sao bọn hắn đều có hộ thể linh bảo cùng hộ thể linh phù tại thân, liền xem như nguyên anh tu sĩ xuất thủ cũng không có dễ dàng như vậy giết bọn họ. Đặng Thiên Kỳ hừ lạnh nhất thanh, pháp quyết thúc dục kim lôi tháp truyền đến một trận nổ thật to thanh âm, hiện ra vô số kim sắc hồ quang điện. Hắn muốn cho Vương Thanh Phong một điểm nhan sắc nhìn xem, cho hắn biết tự mình không phải dễ trêu. Kim lôi tháp bỗng nhiên đung đưa kịch liệt đứng lên, bên ngoài kim sắc hồ quang điện lần lượt biến mất không thấy. Răng rác, một tiếng vang trầm, kim lôi tháp bên ngoài xuất hiện một đạo nhỏ bé vết rách càng lúc càng lớn. Ầm ầm tiếng vang, kim lôi tháp bỗng nhiên vỡ ra, một đạo hồng mịt mờ kinh thiên đao khí bao phủ mà xuất thẳng đến Đặng Thiên Kỳ mà đi. Vương Thanh Phong trong tay cầm một cái linh khí kinh người trường đao màu đỏ, rõ ràng là một kiện linh bảo, sắc mặt của hắn tái nhợt, một bộ pháp lực tiêu hao quá độ bộ dáng. Không tốt, nhanh ngăn lại hắn, kim bảo lão già quá sợ hãi, thúc giục nói. Phương Thư Du vội vàng đánh vào một đạo pháp quyết, mặt đất hiện ra vô số sương mù màu vàng, bao lại Đặng Thiên Kỳ. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Đặng Thiên Kỳ theo sương mù màu vàng bên trong bay ra, phun ra một miệng lớn máu tươi, sắc mặt tái nhợt, mặt không có chút máu. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.